Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chủ, ngoắc, ta, sương khói lượn lờ, Trương Tam ở bên trong thấy được đã từng thiếu niên, Hứa Thanh ở trong sương khói kia, thấy được Thi Sơn Huyết Hải, mà khói thuốc chậm rãi tản đi, ánh mắt hai người nhìn nhau, Hứa Thanh nở nụ cười. Trương Tam nở nụ cười giống nhau, hắn đem bao thuốc lá ở trên mặt đất gõ gõ, rơi xuống cho tàn thiêu đốt đầy đất. Lần này, ta giúp ngươi luyện cái gì? Trương Tam hỏi, Hứa Thanh phất tay, lấy bình nhỏ pháp hạm của mình ra, đặt ở trước mặt Trương Tam. Những năm gần đây, pháp hạm hắn đã rất ít dùng, bởi vì tu vi tăng lên, pháp hạm này đã thành gân gà. Nhưng Hứa Thanh không muốn buông tha, cho nên lúc này đây hắn tìm Trương Tam ngoại trừ ôn chuyện. Còn có chính là muốn cho hắn hỗ trợ, đem pháp hạm tiến hành một lần đại cải tạo. Trương Tam ánh mắt rơi vào pháp hạm bên trên, không cần Hứa Thanh mở miệng, xuyên thấu qua bình nhỏ đi xem. Hắn liền biết pháp hạm này cơ hồ không có bị sử dụng qua. Cũng hiểu được Hứa Thanh ý nghĩ. Vì vậy trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Đại dược, Hứa Thanh gật đầu. Trương Tam nhất thời hưng phấn, xoa xoa tay, trầm tư một phen. Một mình ta làm không được, ta cần đem thất huyết đồng đệ Lục Phong cái kia tay nghề lâu năm người đều gọi tới. Cũng không đủ, còn cần trận pháp. Hứa Thanh, luyện chế đại dược cho ngươi. Việc này có thể cần thất huyết đồng toàn tông toàn lực phối hợp. Như thế mới đủ. Việc này đối với người khác mà nói rất khó. Nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ cần một câu nói, mà đại dược động lực nguyên, mới là mấu chốt. Nếu như có thể để vào một cái pháp bảo, vậy thì tốt rồi. Nếu như có thể dùng thần tính sinh vật huyết nhục, liền càng hoàn mỹ. Trương Tam nói xong, hút một hơi thuốc, Hứa Thanh bỗng nhiên lấy ra một mảnh lông vũ, đặt ở trước mặt Trương Tam. Lông vũ này vừa ra, bên trong thần linh hảo hãn chi uy, bên trong ầm ầm bộc phát. Cũng may Hứa Thanh sớm có chuẩn bị, cho nên lan đến không lớn, nhưng như cũ để bốn phía mơ hồ, xuất hiện vặn vẹo. Trương Tam con mắt mãnh liệt mở to, trong miệng khói đem tự thân sặc đến. Trong tay bao thuốc lá cũng không cầm vững, dầm một tiếng rơi trên mặt đất, hắn cả người da đầu đều muốn nứt ra, trong lòng trăm vạn thiên lôi ầm ầm nổ tung. Hắn gặp qua thần tính sinh vật huyết nhục, mà không chỉ một lần, thậm chí câu anh huyết nhục hắn đều gặp qua, nhưng này một mảnh lông vũ bên trong ẩn chứa khủng bố, là hắn cả đời này cũng chưa từng gặp qua. Cùng với việc so sánh những gì hắn nhìn thấy trước kia trong nháy mắt đều trở thành rác rưởi. Cùng lông vũ này tựa như đom đóm cùng hạo nguyệt. Trương Tam run rẩy, ho khan thật lâu, không thể tin nhìn hai mảnh lông vũ kia, lại gian nan ngẩng đầu. Đây là thần linh huyết nhục. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Trương Tam thần sắc trong nháy mắt dại ra. Sau một lúc lâu hắn yên lặng nhặt lên trên mặt đất bao thuốc lá. Bản năng hút một ngụm lớn, thậm chí dùng sức quá mạnh, một ít hỏa tinh bay ra rơi vào trên người, mà sắc mặt cũng nhanh chóng đỏ thẫm, trong ánh mắt tơ máu tràn ngập, hô hấp dồn dập vô cùng, thanh âm cũng đều khàn khàn, mang theo kiên định truyền ra lời nói, đủ rồi, Hứa Thanh. Ta nhất định cho ngươi thiết kế ra một cái trước nay chưa từng có đại dược. Sau đó dùng căn lông vũ này làm động lực nguyên. Ta tin tưởng chiếc này đại dược nhất định. Hứa Thanh trần chờ, vẫn là cắt đứt lời nói. Trương Tam sư huynh, ý của ta là, ngươi dựa theo khí tức lông vũ này đi thiết kế đại dược. Về phần động lực nguyên, không phải mảnh lông vũ này. Trương Tam mờ mịt. Nhìn Hứa Thanh, lại nhìn lông vũ, tiếp theo hắn nghĩ tới phong cách của đội trưởng. Tiến tới, minh bạch, mà cái này minh bạch, làm cho hắn gần như hóa đá. Thậm chí Hứa Thanh rời đi cũng không khôi phục lại. Cho đến hồi lâu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng đối với đáp án lúc trước mình ý thức được. Vô tận run rẩy, lông vũ đều không xứng làm động lực nguyên, nói rõ bọn hắn càng nhiều, mà loại này thần linh huyết nhục nếu là một chút xíu. Thu được phương pháp rất nhiều, nhưng nếu có được lượng lớn, bọn họ, chẳng lẽ đồ thần, Trương Tam giật mình, lập tức đem ý niệm này đè xuống. Hắn rất rõ ràng, có một số việc chính mình có thể biết, mà có một số việc, biết cũng là không biết. Giờ phút này sắc trời dần tối, Hứa Thanh rời khỏi chỗ Trương Tam, đi ở đầu đường quận đô. Hắn không cố ý che giấu khí tức, nhưng dao động trên người khiến cho phàm tục trong mắt không cách nào hình thành thân ảnh của hắn. Đi trong đám người, cảm thụ nơi đây rộn ràng nhốn nháo, tâm Hứa Thanh rất bình tĩnh. Hắn nhìn thấy tu sĩ, nhìn thấy chấp kiếm giả, nhìn thấy phàm tục, thậm chí còn nhìn thấy vẻ mặt không vui, ánh mắt lộ ra sát ý tuần tra Ngôn Ngôn. Trong mắt Ngôn Ngôn không nhìn thấy Hứa Thanh, nàng mang theo cảm xúc sát ngược, đi qua bên người Hứa Thanh. Hứa Thanh ngóng nhìn, nửa ngày đi qua, theo Ngôn Ngôn bên người rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, bước chân Ngôn Ngôn bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về bốn phía. Một lúc lâu sau, yên lặng cúi đầu, cho đến thời gian trôi qua, bóng đêm càng đậm, đám người dần dần ít đi. Hướng về quận trưởng phủ đi tới Hứa Thanh, bước chân dừng lại, nhìn về phía sau hắn ngoài trăm trưởng, ngồi xổm một người, nhưng tư thái, tựa như một con chó. Hứa Thanh dừng lại một khắc, hắn cũng ngừng lại, trong mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn Hứa Thanh phương hướng, trong con ngươi, không có cái bóng Hứa Thanh, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh. Đây là thiên phú của hắn, cho nên mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn một đường đi theo. Cho đến giờ phút này, hắn cảm nhận được cỗ khí tức kia biến mất, điều này làm cho tâm tình của hắn sa sút, yên lặng ngồi xổm nơi đó, như bị vứt bỏ. Nhưng ở bên cạnh hắn, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, nhìn người trước mắt, người này là Tiểu Câm Điếc. Hứa Thanh đã sớm cảm giác được đối phương, cũng liếc mắt một cái nhìn ra tu vi của hắn đến trình độ tam đoàn mệnh hỏa. Thậm chí pháp khiếu khai không ít, khoảng cách đoàn mệnh hỏa thứ tư, chỉ kém hai cái, loại tư chất này, đặt ở bất kỳ một cái tông môn nào, cũng đã xem như thiên kiêu bên trong, mà trên người hắn đông đảo thương thế, cũng đủ để nói rõ đây hết thảy là chính hắn chém giết đi ra. Hơn nữa thiên phú của hắn có thể cảm giác được vật người khác không cảm giác được. Tất cả những thứ này liền khiến cho Tiểu Câm Điếc nhất định tương lai không tầm thường. Ngươi tùy thời có thể dâng lên thiên cung. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, lời nói của hắn quanh quẩn trống trải đầu đường. Tiểu Câm Điếc sau khi nghe được thân thể chấn động, lập tức quỳ lại xuống, không ngừng dập đầu, mỗi một cái đều rất mạnh, cho đến một cỗ nhu hòa lực đem nâng lên. Tiểu Câm Điếc lúc này mới dừng lại, hắn dựa vào cảm ứng, mặt hướng Hứa Thanh phương vị, trong mắt lộ ra sùng kính, nâng lên năm ngón tay. Hứa Thanh xem hiểu, Tiểu Câm Điếc đây là đang nói, hắn muốn khai năm đoàn mệnh hỏa, hắn muốn đi Hứa Thanh đi qua đường. Hứa Thanh gật đầu, hắn nguyện ý nhìn thấy trong thất huyết đồng có người đi trên con đường mình đã đi qua. Nhưng con đường này rất gian nan, vì thế Hứa Thanh trầm ngâm, xoay người rời đi, nhưng lại có một viên ngọc bội trống rỗng xuất hiện ở Tiểu Câm Điếc trước mặt, nương theo Hứa Thanh thanh âm, quanh quẩn ở Tiểu Câm Điếc tâm thần. Ngươi cuối cùng một cái pháp khiếu, có thể cầm này ngọc bội đi hải thi tộc đảo tại sinh tử bên trong lúc mở ra. Như ngươi thành công nhóm lên năm đoàn mệnh hỏa, hình thành thiên cung, như vậy có thể đi hình mục ti, làm một cái binh sĩ. Tiểu Câm Điếc thân thể chấn động, tiếp được ngọc bội, dùng sức cầm, ngẩng đầu nhìn xa xa, trong mắt hắn càng phát ra kiên định. Hắn sùng bái Hứa Thanh, mấy năm nay thủy chung như thế, cho nên hắn muốn đi con đường của Hứa Thanh, muốn đạt được sự tán thành của Hứa Thanh, có thể đi theo bên cạnh. Nhất là hắn cảm giác được lúc trước chính mình nhìn ở Hứa Thanh trong cái bóng cái kia đáng sợ tồn tại. Nó bây giờ càng khủng bố, nhưng không đáng sợ như vậy, bởi vì ánh mắt của nó thời khắc nhìn Hứa Thanh, kính sợ cùng cầu xin là trong ánh mắt ẩn chứa toàn bộ cảm xúc. Hứa Thanh về tới quận trưởng phủ, ngồi ở trong lầu các, nhìn bầu trời đêm, bốn phía rất an tĩnh, gió đem tóc đuôi ngựa của hắn cuối cùng sợi tóc hơi phiêu động. Như hắn giờ phút này tâm giống nhau, cố nhân, tựa hồ không nhiều như vậy, có vài người, đi tới, tự xem không thấy. Hứa Thanh nhắm mắt lại, ngày hôm đó, hắn ngoại trừ Trương Tam và Tiểu Câm điếc ra, còn nhìn thấy Ngôn Ngôn, trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thanh không gặp mặt, nhưng hắn rốt cục nhìn ra căn nguyên bệnh tình của Ngôn Ngôn. Ở trong trí nhớ của hắn, tính cách Ngôn Ngôn lộ ra tàn ngược, đối với bản thân như thế, đối với địch nhân càng như thế. Không ngừng hát ảnh hát ạ đến chết, cùng với tự ngược, tựa hồ mới có thể làm cho nàng vui vẻ. Trước đây Ngôn Ngôn bà cáo chi qua Hứa Thanh, nói Ngôn Ngôn bệnh, khi đó Hứa Thanh nhìn không ra đáp án. Hiện giờ hắn đã biết, Ngôn Ngôn là hắn những năm này gặp qua bên trong người, duy nhất một cái trong thân thể không có chút nào dị chất hạng người. Ngoại trừ Ngôn Ngôn ra, những người khác dù cho nhìn như không có, nhưng trên thực tế là bị thanh trừ. Thời gian dài, vẫn sẽ xuất hiện, cùng Ngôn Ngôn không giống nhau. Thân thể Ngôn Ngôn, tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng có dị chất. Bởi vì, dị chất của nàng, dung nhập vào trong linh hồn của nàng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Điều này khiến cho nàng điên cuồng, biến thái, tự ngược. Hơn nữa có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, theo nàng lớn lên, sẽ càng ngày càng điên. Đây cũng là nguyên nhân tổ mẫu cưng chiều. Nàng biết cháu gái mình sống không lâu, nhưng sau khi kinh lịch sự tình tại Tế Nguyệt, trong mắt Hứa Thanh, lời nói bị ô nhiễm nghiêm trọng linh hồn, bản thân cũng có một tia thần tính đặc biệt. Cho nên, Hứa Thanh mặc dù không gặp Ngôn Ngôn, nhưng lại đem một mảnh xích mẫu lông vũ dùng tại Ngôn Ngôn bên trong linh hồn, cho nàng lưu lại một câu nói, để cho nàng nếm thử mượn lông vũ chi lực tu hành. Nàng rất thích hợp tu thần. Hứa Thanh mở mắt, nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu, nơi đó có một tòa quỷ đế sơn. Thất gia tại 3 ngày trước rời đi, đi quỷ đế sơn, bởi vì lão tam ở nơi đó tu luyện. Cùng với đồng thời ở nơi đó tu luyện, còn có lúc trước cái kia tiểu nam hài, suy nghĩ, theo gió thổi qua, không ngừng lan tràn, Hứa Thanh suy nghĩ rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều cố nhân, tỉ như Thanh Thu, nàng cũng tại Nghênh Hoàng Châu. Cuối cùng, Hứa Thanh nhìn về phía Nam Hoàng Châu, gió tại giờ khắc này, dừng lại, suy nghĩ cùng ánh mắt Hứa Thanh. Cùng nhau thu hồi, nhàn nhạt mở miệng, từ sau khi thu được máu thịt xích mẫu, người cứ cầu xin ta như vậy, nhất là du linh tử bị sư tôn ta mang đi, ánh mắt của người càng mãnh liệt, cho nên, người muốn ăn, Hứa Thanh vừa nói ra, dưới ánh trăng, cái bóng của hắn lập tức nổi lên gợn sóng, nhanh chóng lan tràn bốn phía, từ bên trong dâng lên một cỗ quan tài đen kịt. Phía trên mọc đầy ám mắt, mỗi một con mắt đều lộ ra kính sợ cùng cầu xin chi ý, càng có đứt đoạn liên tục cảm xúc dao động, tại Hứa Thanh trong lòng quanh quẩn, chủ, ngoan, ta, ăn một chút, cường, ta, tế hiến, thần hỏa, hết chương.